Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Vậy nhưng là của ta mẹ của nó ơi a. 5/60. Ở quốc nội, liên quan tới Lý Hiếu Ni, trận này Mỹ Đế diễn sướng hội thanh thế khiến cho phi thường lớn. Giống như là muốn chinh phục Mỹ Đế tựa như. Nhưng trong thực tế, trận này ca nhạc hội cuối cùng bán ra diễn xuất vé vào cửa vẫn chưa tới 8.000 tấm. Với lại đến hiện trường xem diễn sướng hội, người xem cũng trên căn bản là lấy Hán ngữ văn hóa vòng tròn làm chủ á duệ đám người. Rất nhiều phía Tây người xem cũng là tại bọn họ á duệ bạn mời mới đối diện xem đến. Bởi vậy, nói đúng sự thật đất nói, muốn chân chính chinh phục Mỹ Đế người xem, Lý Hiếu Ni còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Los Angeles giờ địa phương ban đêm, 7:10, gần 8.000 danh người xem đã đang làm việc, nhân viên dưới sự hướng dẫn bắt đầu ngay ngắn thứ tự ra trận. Khi bọn hắn nhìn thấy tại quán thể dục chính giữa sân khấu, cái kia một tòa tràn đầy đông phương phong tình sân khấu bố cảnh thì không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Đại Hán Đế Quốc cho tới nay ở trên thế giới này cũng là thuộc về cường thế hơn địa vị, cho dù là lúc trước nhiều năm nội chiến dẫn đến có tính cách tạm thời kinh tế suy yếu, cũng không có ảnh hưởng chút nào ở thế giới nhân dân các nước trong suy nghĩ cái kia Đông Phương Đại Quốc hình tượng. Bởi vậy, phía Tây dân chúng đối với Đại Hán Đông Phương truyền thống văn hóa là phi thường mưu cầu danh lợi, với lại quen thuộc. Nguyên nhân cuối cùng có hai điểm. Điểm thứ nhất là Đại Hán Đế Quốc năm đó thống ngự Âu Á đại lục đại bộ phận bản đồ. Trong mấy trăm năm đem một đám Tây phương quốc gia ép tới kéo dài hơi tàn. Hung hăng như vậy, quốc lực phía dưới chỗ tồn tại văn hóa để cho sở hữu người phương Tây mê muội. Điểm thứ hai, tại bởi vì mấy trăm năm nội loạn mà đưa đến quốc lực từng bước ngã xuống đến Tây phương chư quốc. Sau Đại Hán Đế Quốc, vậy mà bỏ ra không đến 30 năm thời gian dễ lần nữa vượt qua Tây phương chư quốc, trở thành cùng Mỹ Đế sóng vai siêu cấp cường quốc. Cái này ở sở hữu người phương Tây trong mắt nhất định chính là sống sờ sờ thần thoại. Mà tạo nên cái này thần thoại, cùng Đại Hán Đế Quốc tự thân văn hóa là không phân ra. Chính là bởi vì đối Đại Hán văn hóa hiếu kỳ cùng kính ngưỡng, cho nên tại Mỹ Đế giáo viên, từ tiểu học bắt đầu liền mở sắp đặt Hán ngữ chương trình học. Rất thật đẹp, Đế gia trưởng ngại trường học Hán ngữ chương trình học tiến độ quá chậm, thậm chí còn ở bên ngoài tìm Đại Hán đến học sinh du học trở về cho hài tử làm gia giáo phụ đạo. Một màn này, cùng kiếp trước Hoa Hạ các gia trưởng mỗi ngày mang theo hài tử đi phụ đạo ban tiếp nhận Anh ngữ huấn luyện là cỡ nào đến. Tương tự, đương nhiên, Mỹ Đế người dân là phi thường thực tế. Bọn hắn tuy nhiên kính ngưỡng Đại Hán văn hóa truyền thống, nhưng là đối với bọn hắn bây giờ tại văn ngu sản nghiệp lên mức độ nhưng là phi thường khinh bỉ. Bởi vậy, cái này cũng tạo thành một cái rất ý tứ hiện tượng. Ngay cả có thời điểm ngươi trên Internet có thể sẽ nhìn thấy hai cái thuần thục vận dụng các loại Hán ngữ quốc mạ đối tiêu người, một cái mắng đối phương là dương cầu, một cái khác mắng lại đối phương là hán cầu. Lại tinh tế vừa nhìn, người liền sẽ phát hiện, hai người kia là một cái là miêu chính căn đỏ Đại Hán người, mà đổi thành một người thì là tóc vàng mắt xanh thuần chủng người nước ngoài. Làm khán giả bên trong số lượng không nhiều người phương Tây nhìn thấy tòa này lấy trường thành làm bối cảnh, lại tăng thêm lấy các loại Đại Hán văn hóa bên trong phi thường điển hình trang sức hình tượng vật, thì không khỏi nhao nhao đối trận này ca nhạc hội sinh ra vẻ mong đợi. Buổi tối 7:50 điểm, sở hữu người xem đã tiến vào ra trận. Theo một trận hùng dũng trong tiếng âm nhạc, hiện trường ánh đèn chậm rãi ngầm hạ. Một tên có đông phương gương mặt người chủ trì chậm rãi từ phía sau đài đi ra. Nhìn thấy vị này người chủ trì, hiện trường người xem nhất thời xuất hiện rối loạn tưng bừng. bởi vì vị này người chủ trì là Los Angeles địa phương một vị phi thường chứ danh hán đời sau người. Chủ trì, hắn từng tại truyền hình trực tiếp hỏi chính tiết mục bên trong trực tiếp đem Los Angeles thì trưởng chất vấn thỏa đáng trận sụp đổ, càng là bởi vậy oanh động cả nước, mà càng đúng dịp là bản thân hắn chính là Lý Hiếu Ni mê ca nhạc. Đương nhiên, thực ra Diệp Thu cũng không thích vị này người chủ trì, bởi vì hắn từ đối phương trong đôi mắt thấy được một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Cùng là nam nhân, hắn đương nhiên minh bạch cái này đoàn hỏa diễm ý vị như thế nào. Khó trách lúc trước Lý Hiếu Ni muốn tại Los Angeles bắt đầu diễn sướng hội thời điểm, gia hỏa này liền thí điên tự động tìm tới cửa nói có thể miễn phí cho nàng làm diễn sướng. Hội người chủ trì, cái này nha căn bản đúng vậy muốn có ý đồ với Lý Hiếu Ni. Đối với cái này, Diệp Thu trong lòng hừ nhẹ một tiếng, ca góc tường há lại dễ dàng như vậy nảy ra. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, người này chủ trì công lực còn xác thực rất không tệ. Ngắn ngủi mấy phút, liền đem khán giả trong lòng đối với diễn sướng hội chờ mong cho kích phát ra. Không khí cũng là càng ngày càng nhiệt liệt. 8 giờ tối chỉnh, hán đời sau người chủ trì nhìn đồng hồ, phất tay kêu lên, tiếp đó, đem sân khấu giao cho Hiếu Ni, bởi nàng cho mọi người mang đến nàng đệ nhất đầu dễ nghe ca khúc. Mọi người hoan nghênh, tại một trận nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, một trận rất có đông phương vận vị đàn tranh tiếng đàn vang lên. Lý Hiếu Ni mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, chống đỡ một miếng dầu cây dù, theo dàn giáo dưới chậm rãi thăng lên lên. Cùng lúc đó, một đoạn mưa rơi tiếng vang lên, một bài thuộc về Lý Hiếu Ni kinh điển Hán ngữ ca khúc tùy theo hát tiếng nổ. Một ca khúc khúc về sau, hiện trường á duệ khán giả tự nhiên là nghe được như si như say. Ngay cả cái kia một nắm người phương Tây cũng có chút kinh ngạc với Lý Hiếu Ni xinh đẹp này giọng hát cùng công lực, trận này ca nhạc hội. Lý Hiếu Ni chuẩn bị ca khúc có một nửa là Hán ngữ ca khúc, một nửa khác thì là bài hát tiếng Anh khúc. Tại liên tục diễn sướng xong 5 đầu Hán ngữ ca khúc về sau, Lý Hiếu Ni trở lại hậu trường, nhanh chóng thay đổi quần áo mới, lần nữa về tới trên võ đài, bắt đầu diễn sướng nàng lần này Anh Văn album bên trong ca khúc. Là một bài Min xuất hiện thời điểm, hiện trường Mỹ đế người xem nhất thời tinh thần chấn động. Trên mặt lần thứ nhất toát ra một phát ra từ nội tâm kinh ngạc cùng hưởng thụ. Thuần túy vô cùng Mỹ đế nhạc đồng quê, thuần túy vô cùng Mỹ thức giọng hát, lại thêm lộng lẫy nhiều vẻ sân khấu hiệu quả. Trong nháy mắt đánh liền di chuyển những này Mỹ đế người xem. Như thế nào đây? Người cảm thấy lần này Hiếu Ni ca nhạc hội có thể thu được thành công sao? Hậu trường, làm lần này diễn sướng hội thanh nhạc tổng thanh tra Lưu Chính Hoan cười hỏi bên cạnh Diệp Thu. Diệp Thu nhíu mày, không chút do dự nói ra. Đương nhiên năng lượng, ồ, Lưu Chính Hoan sửng sốt một chút, cười hỏi, đối Hiếu Ni có lòng tin như vậy? Không phải, Diệp Thu lắc đầu, nói ra, ta là đối tự có tự tin. Nhìn xem trên võ đài đang tận tình đất thiêu đốt lên nhiệt tình Lý Hiếu Ni, Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nhàn nhạt. Bởi vì, đây chính là con của ta mẹ hắn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.